Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 39, 39, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Trình Lam đã được Lôi Lạc Thiên đưa đến bên cạnh cô là chiếc xe độc nhất, có 102. Thân hình nhỏ nhắn, chỉ mặc một chiếc quần jean và chiếc áo khoác đơn giản bên ngoài, nhưng chất liệu lại vô cùng tốt. Ai cũng tập trung vào cô gái có mái tóc ngắn màu tím khói. Cô là người con gái duy nhất tham gia giải đua. Nhìn trên đường đua tất cả đều là những chàng trai khỏe mạnh rắn chắc. Khi tiếng súng vang lên từng chiếc xe lao vun vút vào màn đêm. Trên màn hình lớn không ngừng hiển thị hình ảnh trên đường đua do camera ở trực thăng ghi lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Lam dưới chiếc mũ bảo hiểm bừng sáng trong màn đêm, khẽ nhếch môi cười nhìn những chiếc xe mô tô vượt qua mình. Cô sẽ cho bọn họ biết thế nào là vua tốc độ. Tề Phong, Lôi Lạc Thiên nhìn hình ảnh của cô trên màn hình. Thấy cô bị những tay đua khác bỏ xa cũng không có phản ứng gì, Tề Phong bên cạnh hơi nhíu mày. Nhưng bỗng, vụt, chiếc xe của cô tăng tốc đột ngột trong màn đêm, nhìn những chiếc xe phía trước, điều chỉnh tay lái, lượn lách, tăng tốc, chiếc xe của cô đã vượt lên trên bọn họ. Lũ người phía sau thấy mình bị cô một cô gái vượt mặt, không khỏi tức giận liền không màng nguy hiểm tăng tốc đuổi theo cô. Thấy gần 50 chiếc xe đuổi theo mình, cô liền tăng tốc. Nhìn địa hình một bên là vực, một bên là núi cao, Trình Lam gạt chân chống xe ngay tại vòng cua có điểm mù. Chiếc xe cứ thế quay tròn quanh một điểm, bánh xe ma sát trên đường tạo ra những âm thanh gai góc và tóe lửa. Những chiếc xe đằng sau liền không kịp dừng lại đều đâm xuống vực, có một vài tay đua chẳng may đâm vào xe cô thì xe nát bét và bê ắn ra. Cảm nhận tiếng nổ của những chiếc xe, Trình Lam hài lòng rời đi, trên môi vẫn là nụ cười nguy hiểm. Muốn chơi với cô thì chưa đủ trình. Tiếng gầm rú vang lên trên con đường hẻo lánh. Nhìn những chiếc xe đằng trước đang không ngừng xô sát. Bẻ tay lái tránh một chiếc xe mô tô vừa bị đâm. Chiếc xe của cô phi về phía trước. Trong đêm tối đôi mắt không ngừng quan sát. Thích thú nhìn vách đá dựng đứng đằng trước. Chiếc xe lao nhanh đột ngột. Lấy điểm tựa một chiếc xe đằng trước. Chiếc xe bay lên. Bánh xe cọ sát vào vách đá tạo một vệt lửa dài phát sáng vài giây trong đêm. Tất cả mọi người ngồi ở khán đài quan sát hình ảnh của cô mà không khỏi nín thở. Lôi Lạc Thiên ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng anh đang rất lo lắng, là lo lắng cho cô, cho sự an toàn của Trình Lam. Cứ ngỡ chiếc xe sẽ rơi xuống tan nát nhưng nó lộn mấy vòng trên không rồi lướt lại trên mặt đất. Thích thú nhìn một đám người bị bỏ lại đằng sau, chiếc xe lại tiếp tục gào rú trong đêm tiến về phía trước. Nhưng đây không phải đường đua giành giải mà là đường đua của những ông trùm lớn mở ra để tranh giành địa bàn nên không thể tránh khỏi bạo lực. Từ đằng sau có một vài viên đạn nhằm cô mà ghim. Cảm nhận có sát khí, Trình Lam nghiêng thân xe làm hơn chục viên đạn bay qua cô nhắm thẳng phía trước. Chỉ thấy lại có một vài chiếc xe đằng trước bốc cháy lao về phái sau do quán tính. Những chiếc xe không tránh được thì sẽ chung số phận. Tất nhiên Trình Lam sẽ không bao giờ là một trong số đó. Rút khẩu súng bên hông, nhằm phía sau mà bắn, những tiếng bằng bằng, tô điểm cho sự chết chóc trên con đường tử thần. Những đốm sáng cứ nhấp nháy trên màn hình lớn rồi tắt, đó chính là thông báo về những cái chết đã được định sẵn cho những kẻ yếu kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe âm thanh dội lại từ đằng trước đã giúp cô nhận biết có vực thẳm cắt ngang đường đua. Nhưng nó sẽ không làm khó cô, tăng tốc nhấn ga trong vài giây đã giúp chiếc xe qua đến bên kia. Tất nhiên đây không phải là thử thách khó, nó vẫn đơn giản cho những tay đua chuyên nghiệp, chỉ cần có đôi mắt tinh tường trong đêm tối là có thể sống sót qua cái vực kia. Cách chương.